Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong một thời gian rất ngắn, giúp cho người ta gia tăng lực lượng rất nhiều, xuyên qua đầu vai, tụ lại ở trên quyền đầu. Tần Hạo muốn làm như vậy, bởi vì hắn rất rõ trường báo này là sử dụng man lực, mình cũng phải dùng man lực để đánh với trường báo. Quả đấm của hai người đụng vào nhau, thân hình của hai bên cũng hơi chững lại một chút, quyền kình phát tán, đẩy cho hai người lùi lại một bước. Trường báo lúc này kêu lên một tiếng, sắc mặt tái xanh, nhìn ra hắn bị thương cũng không nhẹ. Mà Tần Hạo sau một trận kiên trì, vạn bất đắc dĩ nặng nề phun ra một búng máu tươi, làm cho quần áo trước ngực của mình đỏ hồng một mảng. Thấy một màn này, tất cả đám người xem kia rối rít hít sâu một hơi. Này, lực lượng đánh này cũng quá mức cường đại đó. Hai người đều là dùng tay không, nhưng rõ ràng là Tần Hạo này có vẻ bị thương nặng hơn. Nói nhảm, ngươi nhìn hắn vừa rồi có pháp thuật gia tăng man lực, hiển nhiên hắn là võ giả đó, cho nên hắn không tầm thường đâu. Bàn về cận chiến, tuyệt đối là trường báo kia mạnh hơn Tần Hạo rồi. Ta xem chàng này, nếu như không muốn xem nữa đâu, kết cục đã rõ rồi. Nếu như đánh tiếp thì trường báo kia sẽ thắng đó. Một người trong đó là một nam tử ồn ào một câu, sau đó quay người rời đi. Nhưng sau đó một tiếng hô lên chuyển đến tai, mọi người tập trung tinh thần xem đều giật mình. Nguyên lai Tần Hạo vừa từ dưới đất chống đỡ đứng dậy, hắn lau khóe miệng của mình một vệt máu kia. Bỗng nhiên khí thế của Tần Hạo thoáng một cái bùng phát ở trong cái nhà bếp nho nhỏ này. Tất cả nhìn vào trong mắt dáng vẻ kinh hoàng, chỉ có Tần Hạo biết rõ là bản thân của hắn tức giận. Hơn nữa, hắn nếu như đã tức giận, hậu quả rất đáng sợ. Mọi người đều là được cử đến nhà bếp làm việc. Nếu như không có điểm vấn đề gì mà nói, cũng có thể được coi là đồng môn. Nhưng nếu như đối phương đã thô bạo vô lý, thậm chí muốn ép mình, Tần Hạo tuyệt đối sẽ không đồng ý. Khóe miệng của Tần Hạo trong nháy mắt gợn lên một tia tà dị nguy hiểm, lộ ra dáng vẻ vô cùng quỷ dị. Ở trong bếp nóng bức, phảng phất cũng làm cho Trương Báo cảm thấy một trận hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Trong nháy mắt, Trương Báo cảm giác như mình bị rơi vào một hầm băng, run lên cầm cập. Thế nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp, bởi vì hắn biết rõ mình đã chọc phải một gia hỏa rất khó giải quyết. Ngoại trừ đánh nhau cũng không có biện pháp nào, bởi vì Tần Hạo chắc chắn cũng không có thiện tâm mà bỏ qua cho Trương Báo. Chương 378: Thổ hệ pháp thuật. Những âm thanh bịch bịch vang lên, Tần Hạo và Trương Báo hai người bắt đầu kịch đấu. Trong không khí có những đạo khí lãng mãnh liệt bùng phát, làm cho trong lòng người ta run lên. Lúc này, biểu tình ánh mắt của Trương Báo cũng lộ ra càng lúc càng kinh hãi, trợn to hai mắt, kinh khủng không tưởng tượng nổi. Vừa rồi đánh một vòng, Tần Hạo thoạt nhìn là dáng vẻ yếu đuối, vô lực. Thế nhưng càng đánh, càng cảm giác như Tần Hạo có thể đem cho Trương Báo đánh cho trở tay không kịp. Không những quả đấm lực đạo rất nhạy bén, mà dường như man lực cũng tăng lên một cấp. Mỗi một lần hai quyền chạm nhau, Trương Báo cảm giác trong lòng như bị một trận lôi đình đánh xuống. Tần Hạo thân pháp giống như là một con rắn, toàn thân quỷ dị thay đổi phương vị. Mỗi một lần trong thời khắc nguy cấp đều khéo léo đã tránh đi những đòn công kích chí mạng. Trương Báo hít vào một hơi, dồn khí xuống đan điền, đem thân thể của mình phát huy đến trạng thái mạnh mẽ nhất. Tần Hạo trong lòng cũng rất rõ, chỉ có thể làm cho mình cường đại hơn thì mới không để cho người khác dằn mặt. Trương Báo kiềm trợn mắt, phát lên một tiếng gầm, quyền đầu khổng lồ phảng phất như muốn đấm thẳng xuống đầu của Tần Hạo. Đồng thời giữa hai tay của hắn nặng nề vung lên một đòn vô cùng khủng khiếp, tạo ra một cơn gió ẩm ập đến rát cả mặt. Quyền đầu kia phảng phất nó giống như một cây búa lớn đập mạnh xuống mặt đất, làm cho mặt đất chấn động, thoạt nhìn khá là kinh khủng. Tần Hạo hít một hơi, trong lòng cảm giác phức tạp, bởi vì hắn biết rõ tình huống như vậy trong thực tế cũng khó mà xử lý. Nhìn ra người này không chỉ là một võ giả, hơn nữa mỗi một tấc gân cốt của hắn đều đã rèn luyện vô cùng hoàn thiện. Một màn kia may mà mình né được. Nhìn xuống mặt đất, Tần Hạo sợ hết cả hồn. Mọi người xung quanh xem dáng vẻ cũng tái nhợt. Hey, uy lực cường đại như vậy nhất định không phải là người bình thường. Không lẽ đây là tiên thiên võ giả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net